Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 187, giảng đạo. Hạ Yến nâng cái kia đóa trong suốt như ngọc tiểu liên hoa. Hỏi nói, thứ này có làm được cái gì à? Trần Tam vui tươi hớn hở nói, đây chính là một kiện bảo vật à? Công chúa, ngài xem trọng. Nói lưới vạn vạn vạn, ASGQ, hắn nói chuyện ở giữa. Theo Hạ Yến trong tay tiếp nhận ngọc liên hoa. Nói, Dương An nói, đây là dùng ngọc thạch luyện thành. Từ cơ quan bí thuật cùng tiên đạo luyện khí thuật kết hợp mà thành. Bảo vật này phòng chế tiên thiên linh bảo tạo hóa thanh liên. Có thể công có thể phòng. Lúc phòng thủ, tiên thiên đứng ở bất bại. Có thể tiếp nhận nguyên anh kỳ tu sĩ nhất kích, lúc công kích, nếu như toàn lực phát động, có thể chém giết một tên nguyên thần cảnh tu sĩ. Hoa, Hạ Yến sợ hãi thán phục lên tiếng, nói, tỷ, Hạ Khải Nhân Hoàng sau khi rời đi, hội luyện khí người đã không nhiều. Hạ Lâm khẽ gật đầu, nghĩ thầm, hoàng tộc trong bảo khố cũng không có loại bảo vật này a. Hạ Yến nói, thứ này bao nhiêu tiền? Ta mua, Trần Tam nói, theo lý thuyết, hai vị công chúa tới. Bảo vật này cần phải đưa tặng cho hai vị tôn quý công chúa. Bất quá, tại hạ là buôn bán nhỏ, cũng cần sống tạm sống qua ngày. Như vậy đi, hai vị công chúa nhìn lấy cho đi. Cái này, Hạ Yến chút xoắn xuýt. Hạ Lâm thầm nghĩ. Thật sự là gian hoạt, dạng này bảo vật, hoàng tộc bảo khố đều không có, ngươi để cho chúng ta làm sao ra giá. Lập tức, nàng mở miệng nói, hôm qua, có ba loại bảo vật đấu giá, đều đánh ra giá trên trời. Như vậy đi, ta cho ngươi 1 tỷ đại hạ tệ, cho ngươi thêm khắp nơi thượng phẩm tiên thạch. Ngô, Trần Tam sửng sốt, hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng nghĩ, 1 tỷ, cái này là bao nhiêu tiền a? Dù cho Dương An rút đi cửu thành, ta cũng có thể cầm tới 100 triệu. Phát, phát, Hà Linh Chi nhìn thấy Trần Tam bộ dáng, cười nói, Trần Tam, thứ này là tỷ ta phu để ở chỗ này gửi bán. Tỷ phu của ta hội rút đi cửu thành, ân, làm ăn này là ta giúp ngươi giới thiệu. Ngươi có phải hay không nên cho ta điểm tiền giới thiệu a? Cần phải, cần phải. Trần Tam cười nói. Còn lại tiền, ta cho ngươi 1/2. Coi như tiền giới thiệu. Hắn sau khi nói xong, sắc mặt một đổ. Hắn cảm giác mình tâm đều tại máu. Đồng thời, lại tự an ủi mình. Còn thừa lại 50 triệu. Đã rất nhiều. Thỏa mãn đi. Trong chớp nhoáng này. Trần Tam muốn nhận quầy hàng, đi học viện lên lớp, theo Dương An học tập luyện khí. Hạ Lâm nhìn một chút Hà Linh Chi, nghĩ thầm, tiểu cô nương này, thẳng nghịch ngợm. Lúc này, nàng đối Hà Linh Chi tỷ phu phi thường tò mò, nàng tỷ phu đến cùng là một cái dạng gì người. Hạ Yến cầm bên trong một thanh nhỏ nhắn cung, cung này chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn qua. Cũng vô tác dùng, bất quá, bởi vì phía trước hai loại sự vật vô cùng thần kỳ. Hạ Yến đối cái này ba thanh nhỏ nhắn cung cũng ôm hy vọng. Hỏi nói, cái này ba thanh cung có kỳ dị gì địa phương? Trần Tam đầy mặt nụ cười nói, cái này ba thanh cung nhìn một dạng, tên lại khác, công chúa, ngài nhìn kỹ, cái này tiểu trên cung mặt đều có chữ viết, mà lại. Là thượng cổ thần văn nha. Thần văn. Hạ Lâm tâm thần chấn động, vội vàng cầm lấy bên trong một cây cung, nhìn kỹ, phía trên có mấy cái kỳ dị văn tự. Mới nhìn thời điểm vô cùng giản dị, xem xét tỉ mỉ lại phát hiện loại này văn tự ẩn chứa đại đạo chân ý. Lúc này Hạ Yến cũng nhìn thấy tiểu trên cung mặt văn tự, ngạc nhiên nói, tỉ, đây thật là thần văn sao? Ta không biết, hẳn là thần văn, nếu như ngươi có thần thức, liền có thể nhìn ra những văn tự này huyền ảo. Hạ Lâm thận trọng nói một câu, cẩn thận chu đáo lấy tiểu trên cung mặt văn tự, bộ dáng kia, yêu thích không nỡ rời tay. Trần Tam giới thiệu nói, cái này ba thanh tiểu cung, tên không giống nhau, một thanh gọi Trấn Thiên Cung, một thanh Toái Tinh Cung, một thanh gọi Ra Giới Cung. Dương An nói, thượng cổ thời kỳ, có một thanh Trấn Thiên Cung, một tiễn bắn ra, có thể trấn dịch bầu trời. Toái Tinh Cung, có Toái Tinh chi ý. Dương An nói, thượng cổ thời kỳ Toái Tinh Cung, một tiễn bắn ra, có thể đem hàng tinh đánh nát. Phá Giới Cung, càng thêm thần kỳ, một tiễn bắn ra, có thể vỡ vụn một cái thế giới. Đầu đến thật không thể tin, đây đều là Dương An nguyên thoại. Bất quá, cái này ba thanh tiểu cung không có trong truyền thuyết thần gì, lại có chỗ độc đáo. Cái này ba thanh cung đều có thể bắn giết nguyên thần cảnh tu sĩ, mà lại công kích khoảng cách cực xa, có thể tại ở ngoài ngàn dặm công kích địch nhân, khóa chặt địch nhân về sau. Cung tiễn có thể theo dõi địch nhân khí tức, cho đến khi bắn trúng địch nhân mới thôi. Cái này, Hạ Yến ngầm Phá Giới Cung, sắc mặt xoắn suýt vô cùng, nói, tỷ, thứ này tốt thì tốt, cũng là quá đắt, đúng vậy a. Hạ Lâm nói, cây cung này năng lực lấy là lần, chủ yếu là phía trên thần văn vô cùng huyền diệu, nếu như có thể thường xuyên lĩnh hội, có thể cảm ngộ đại đạo. Tỷ, thần văn thật có thần kỳ như vậy sao? Hạ Yến nói, nàng tu vi thấp một số, còn không có hóa ra nguyên thần, tinh thần lực còn không có chuyển hóa thành thần biết, cảm chi năng lực yếu nhược. Hạ Lâm nói, lục muội, chờ ngươi hóa ra nguyên thần, liền có thể cảm ngộ thần văn. Nàng nói một câu, trong lòng nghĩ, liền xem như nhân hoàng cũng không biết thần văn a. Loại này văn tự chẳng lẽ bắt nguồn từ thượng giới? Thực, loại này phù văn đến từ che trời đại thế giới. Che trời đại thế giới có huyền diệu đại đạo phù văn. Diệp Phàm thì trưởng khống đại đạo phù văn, còn hiểu đến nguyên thiên trận văn. Nói đến, văn tự cũng là văn minh vật dẫn, vô cùng huyền diệu, trình bày đại đạo chi lý. Cao đẳng thế giới đều có đặc biệt đại đạo phù văn, như thần văn, đạo văn, phù văn, trận văn. Nói đến văn tự, lại lấy vĩnh sinh thế giới nhất là huyền bí. Vĩnh sinh thế giới có vĩnh sinh chi môn phun ra ngoài tiên thiên văn tự. Mỗi một cái tiên thiên văn tự đều có thật không thể tin lực lượng. Hạ Yến đem chơi một chút ba thanh tiểu cung, có chút không muốn đem tiểu cung trả về. Nói, tỷ, thứ này tốt thì tốt, cũng là quá đắt, đúng vậy a. Hạ Lâm cảm thán một tiếng, nàng rất muốn mua phía dưới ba thanh có khắc có thần văn tiểu cung. Chỉ là, nàng lần này mua đồ có chút nhiều, đã mua không nổi. Tam nữ rời đi quán nhỏ về sau, Hà Linh Chi nói, hai vị công chúa, chúng ta phải đi nhanh lên, lập tức liền muốn lên khóa. Hạ Yến hiếu kỳ nói, tiểu Linh Nhi, tỷ phu ngươi là dạng gì người a? Hình dạng thế nào đâu? Tỷ phu của ta a? Hà Linh Chi có chút xuất thần, trong lòng suy nghĩ Dương An bộ dáng, ngoài miệng nói, hắn a, có chút lạnh lùng, cũng rất xuất khí, rất lợi hại mê người, mà lại, hắn tốt như cái gì đều hiểu, phảng phất, trên đời này liền không có hắn làm không được sự việc. Hắn đến cùng là một người như thế nào đâu? Hạ Yến trong đầu hiện lên một cái tiên phong đạo cốt thần tiên. Một hồi về sau, Hạ Yến, Hạ Lâm theo Hà Linh Chi đi vào một sở học viện. Nói là học viện, thực, cũng là một tòa làm bằng gỗ cao ốc, lầu cao tầng 9, nhìn qua, phong cách cổ xưa mà tự nhiên. Hạ Lâm nhìn thấy lầu gỗ về sau, lần nữa bị chấn kinh. Tòa lầu này tốt huyền diệu, nhưng mà, làm Hạ Lâm nhìn kỹ lúc, lại nhìn không ra bên trong huyền diệu. Nàng nghĩ thầm, Đây chính là đại đạo quy chân chi cảnh sao? Đạo khả đạo, phi thường đạo. Hạ Yến lẩm bẩm, con mắt nhìn lấy mộc trên lầu vài cái chữ to, nói: "Tỷ, đây là ý gì a?" "Đại đạo quy nhất, phản pháp quy chân." Hạ Lâm phun ra 8 chữ. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có cái này 8 chữ có thể giải thích. Đột nhiên, ngoài học viện bánh mì hô nói: lên lớp, mau vào đi thôi." Hà Linh Chi nói: "Ai nha, lên lớp, mau vào đi thôi, ta thích nghe nhất tỷ phu giảng bài." Hạ Lâm cùng Hạ Yến bước nhanh, theo Hà Linh Chi đi vào cao ốc, đi vào một gian phòng học. Trong phòng học vô cùng rộng rãi, có thể chứa đựng hơn 1000 người. Hà Linh Chi, Hạ Lâm, Hạ Yến 3 người là tu sĩ, tốc độ so sánh nhanh. Tiến vào phòng học về sau, ngồi phía trước sắp xếp, chỉ chốc lát, phòng học an vị đầy người. Hạ Lâm ngạc nhiên nói: "Hà Linh Chi, đằng sau còn có thể đứng một số người, bọn họ làm sao không tiến vào?" Hà Linh Chi nói: "Tỷ phu của ta nói, căn phòng học này chỉ có thể ngồi 990 người. Chỉ có thể ít, không thể nhiều, dạng này a?" Hạ Lâm giật mình, một lát sau, một cái cô gái xinh đẹp đẩy xe lăn đi vào phòng học. Hạ Lâm nhìn thấy cái kia ngồi xe lăn người trẻ tuổi, nói: "Đây là lão sư." Nàng không nghĩ tới, chính mình chờ mong lão sư hội ngồi lên xe lăn tiến đến. Hạ Yến kinh ngạc nói: "Tiểu Linh Nhi, người trẻ tuổi kia là tỷ phu ngươi?" "Đúng a." Hà Linh Chi nói: "Tỷ phu của ta xuất khí a." "Ếch." Hạ Yến im lặng, nói lời trong lòng. Dương An tướng mạo cũng liền trung đẳng. Dương An chuyển sinh khi đi tới đã hơn 30 tuổi. Bây giờ, hắn tuy nhiên không thể tu hành, lại hiểu đến dưỡng sinh chi đạo. Bởi vậy, nhìn qua chừng 20 bộ dáng. Hạ Yến hỏi nói: "Hắn vì cái gì ngồi trên xe lăn a?" Hà Linh Chi nói: "Tỷ phu của ta làm chứng vô thượng đại đạo, cùng đại đạo tranh phong, thụ vết thương đại đạo." Ếch. Hạ Lâm lại bị chấn động một thanh, nghĩ thầm: "Ta thiên a, đây rốt cuộc là cái dạng gì người a? Vậy mà có thể cùng đại đạo tranh phong, chẳng lẽ hắn muốn trấn áp đại đạo, nắm giữ đại đạo?" Lại nói, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, nhưng mà tu tiên giả đều biết, tu tiên cũng là thuận theo thiên đạo, nạp nguyên nhập thể, cường hóa thân thể cùng tinh thần, sau đó tham ngộ thiên đạo pháp tắc. Hạ Lâm nghĩ, cho dù là Hạ Khải Nhân Hoàng, Viêm Hoàng, Hiên Viên Hoàng cũng không dám cùng đại đạo tranh phong a. Hoàng tộc có rất nhiều bí điển, nàng biết đạo trời là gì, như thế nào đại đạo, chính là bởi vì này, Hạ Lâm mới hội khiếp sợ như vậy. Hà Linh Chi nhìn thấy Hạ Lâm chấn kinh bộ dáng, tâm lý vô cùng đắc ý, đồng thời nghĩ thầm: "Tỷ phu chân không phải ngã đoạn sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ nói là nói dối? Tỷ phu thương tổn là vết thương đại đạo." Lời này đương nhiên là Dương An đối ngoại tuyên bố, hắn cũng không muốn đối ngoại nói chân của mình là ngã đoạn. Dương An ngồi trên bục giảng, không có tiến vào phòng học người đều tiếc nuối rời đi. Bọn họ biết Dương An định quy củ, không có tiến phòng học người không cho phép dự thính, ý là muốn nghe đại đạo liền cần tranh đoạt, còn cần chăm chỉ. Dương An không nói nhảm, hắn ngồi tại trên xe lăn, bắt đầu giảng thuật đại đạo chi lý. Những thứ này thâm ảo đại đạo chi lý từ trong miệng hắn nói ra, khiến người ta cảm thấy dễ hiểu dễ hiểu, như tinh tế hồi tưởng, lại cảm thấy ý vị thâm trường. Theo thời gian trôi qua, Hạ Lâm càng nghe càng nhập thần, trong lòng sợ hãi thán phục, thì ra là thế, đây mới thực sự là đại đạo a. Nàng cảm giác tâm lý ngứa, dạng như vậy có chút giống Son Goku nghe Bồ Đề Tổ sư giảng đạo. Năm đó, Son Goku nghe Bồ Đề Tổ sư giảng đạo, nghe được huyền diệu địa phương, nhịn không được hoa chân múa tay. Hạ Lâm nghe đến mê mẩn, tâm lý giống như vui, giống như thán, nàng cảm giác mình bắt đến cái gì, lại cảm giác mình lĩnh ngộ cái gì. Thế nhưng là, cho nàng cẩn thận lĩnh hội lúc, lại cảm thấy không có chút nào đoạt được. Nàng rất nhớ tĩnh tâm tìm hiểu một chút, lại không dám thất thần, sợ mình bỏ lỡ một chữ, một cái âm tiết. Lúc này, không đơn giản Hạ Lâm nghe đến mê mẩn, người khác cũng nghe đến mê mẩn, mọi người biểu lộ khác nhau, có khóc, có cười, có thở dài, có hay không nại. Ước chừng qua một giờ, Dương An thanh âm đột nhiên đình chỉ, trong lòng mọi người khó chịu vô cùng. Hạ Yến nói, làm sao không nói, nói lại nói a, lão sư, nói lại nói a, mọi người thỉnh cầu. Dương An khoát khoát tay, nói, hôm nay giảng đạo, đến đây kết thúc, mọi người sau khi trở về, cẩn thận tìm hiểu một chút. Ai, có người phát ra tiếng thở dài. Hà Linh Chi nói, tỷ phu cũng thật sự là, mỗi lần đều như vậy, giảng một chút xíu, người ta chính nghe được thú vị, thì không nói. Hạ Yến nói, tiểu Linh Nhi, tỷ phu ngươi trời sáng sẽ còn giảng sao? Hà Linh Chi nói, tỷ phu của ta một tuần chỉ phía trên tam tiết khóa, 1-3-5 lên lớp, cho nên, hắn trời sáng sẽ không giảng bài, muốn chờ ngày kia mới có thể giảng. Ai, tại sao như vậy a? Cũng không nhiều nói một chút. Hạ Yến cảm thán nói. Hạ Lâm hỏi nói, Hà Linh Chi, những mỹ thực đó cũng là tỷ phu ngươi làm sao? Đúng vậy a, Hà Linh Chi nói. Hạ Lâm cảm thán nói, thật sự là người trong chốn thần tiên a, vậy mà hiểu được cao thâm như vậy đại đạo. Hạ Yến cũng tán thưởng nói, tiểu Linh Nhi, tỷ phu ngươi thật rất lợi hại, ngươi mới vừa nói, hắn có thể cùng đại đạo tranh phong, ta còn chưa tin, nghe hắn giảng bài, ta tin tưởng. Hạ Lâm nói, có thể nghe được đại đạo chi lý, khó trách nhập thôn phí cao như vậy. Dương An thượng tiên giảng đại đạo căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc. Hạ Lâm nghe Dương An giảng bài về sau, tâm lý đối Dương An vô cùng bội phục, đã tôn xưng Dương An vì thượng tiên. Hắn học sinh nghe được Hạ Lâm nói chuyện, cũng nhao nhao tán thưởng. Mọi người thảo luận một hồi, Dương An ngồi yên lặng, quá lớn ước 10 phút đồng hồ, mọi người thanh âm đột nhiên ngừng lại. Nguyên bản, Hạ Yến còn muốn nói chuyện, cảm giác chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, nàng cũng không dễ nói chuyện. Dương An nói, tiếp đó, ta giảng giải một chút luyện khí chi đạo, hôm nay thì giảng luyện khí thiên thần luyện chi pháp. Cái gì là thần luyện chi pháp? Hạ Lâm thốt ra, sau đó, vô ý thức che miệng lại, lộ ra xấu hổ thần sắc. Dương An nói, thần luyện chi pháp là khí đạo bên trong cao thâm pháp môn. Mọi người đều biết, vô luận là luyện đan, vẫn là luyện khí, đều cần một cái tốt nhất lô đỉnh. Luyện đan cần đan lô, luyện khí cần khí đỉnh. Nhưng mà, thần luyện chi pháp, lấy lửa dẫn dung luyện linh tài, lấy thần thức tố hình, luyện chế linh khí, thậm chí tiên khí, như tu vi cao thâm, có thể luyện chế ra thần khí. Dương An chậm rãi nói đến, cho mọi người giảng giải thần luyện chi pháp sơ cấp phần. Lần này, Dương An lại giảng một giờ. Sau đó, nói, tốt, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong. Mọi người có thể đi trở về luyện tay một chút. Mọi người nghe được Dương An nói chuyện, đại đa số người đều vô cùng bất đắc dĩ. Ai? Luyện khí cần thiên phú, cần lửa giận, còn cần đại lượng linh tài luyện tập. Ta là không luật học. Đúng vậy a, nếu như có thể học được luyện khí, thì cả một đời không lo ăn uống. Hạ Yến suy nghĩ một chút, nói, tỷ, thật không nghĩ tới, thế gian còn có thần kỳ như thế luyện khí pháp môn. Bất quá, ta không có thần thức, dù cho biết thần thức chi pháp, cũng vô pháp luyện khí a. Hạ Lâm nói, không thể nói như vậy. Cái này thần luyện chi pháp vô cùng huyền ảo, chẳng những có thể luyện chế linh khí, còn có thể dùng cho khoa học kỹ thuật, như luyện chế một số tinh vi khoa học kỹ thuật nguyên kiện. Đối với luyện khí chi đạo, Hạ Yến không quá cảm thấy hứng thú. Nàng hỏi nói, Tiểu Linh Nhi, ngươi không phải nói, tỷ phu ngươi cái gì đều hiểu sao? Hắn hiểu bói toán chi pháp sao? Đương nhiên hiểu, Hà Linh Chi nói, tỷ phu của ta là thần tiên. Hắn chỉ cần muốn tính toán, sự tình gì cũng có thể coi là đến. Hạ Yến hỏi nói, cái kia tỷ phu ngươi có thể hay không giảng bạc tính toán chi pháp? Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.